Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 178, Dung Nhi lại trúng độc. Thần điêu thế giới cũng có một chút độc công, tỉ như Ư Dương Phong liền am hiểu phương diện này, hỏa ảnh bên trong Hanzo, dầu nữ nhất tộc, Senju Hashirama, Orochimaru. Bọ cạp chờ đều là dùng độc cao thủ. Trọng nham núi non trùng điệp, che khuất bầu trời, cây xanh râm mát, thảm thực vật rậm rạp. Nội lực một quyển động, khí độc giải dày, lá xanh khô hoàng, thúy thảo như gừng. Khí độc chia rất nhiều loại, mà lâm phàm loại độc này khí là phá hủy tính cực mạnh. Trừ hắc nhân nội lực thần công, còn có độc công bên ngoài. Cũng có thuần túy phá hủy người cùng thực vật, cơ thể võ công. Cái này đều là đối với võ học cao thâm vận dụng mới có thể làm được. Lá cây hoàng, lục thảo khô héo, toàn bộ bốn phía không một bị phá hư. Theo lấy độc công khuếch tán, từ 100 mét đến 300 mét, toàn bộ rừng rậm biến thành cảnh thu. Chỉ có không ngừng mà phá hủy, lâm phàm mới có thể tìm được ưu hóa võ học phương pháp. Mãi cho đến trạng vạng tối, hắn mới kết thúc công việc đi tới Hoàng Dung bên này. Dung Nhi, ta cần ngươi trúng độc nữa một lần, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Phàm hỏi, Phàm Nhi, vì cái gì lại muốn khiến ta trúng độc đây? Hoàng Dung không biết nói, đây là một lần cuối cùng tại Quách Tĩnh trước mặt làm ngươi. Ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi, dù sao không có nguy hiểm tánh mạng. Lâm Phàm nói ra, Hoàng Dung dung mạo tuyệt thế, mỹ nhan khuynh thành, bị Lâm Phàm dễ chịu là càng ngày càng xinh đẹp. Phàm Nhi, người nhất định không thể thương tổn Tĩnh ca ca. Biết sao? Hoàng Dung dung mạo chiếu nhân, có chút cầu khẩn nói, thế gian khó chạy thoát một phần tình. Hoàng Dung mặc dù thể xác tinh thần đều về rừng Phàm. Có thể cùng Quách Tĩnh dù sao có một đoạn phu thê thực. Yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn, chỉ sẽ đem hắn thu làm thủ hạ. Lâm Phàm nói ra, giống như Quá Nhi cùng Đại Tiểu Võ bọn họ như vậy sao? Hoàng Dung lộ ra không đành lòng biểu tình, nhưng cũng không có trách cứ Lâm Phàm. Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, không phải, là một loại khác bảo vật, có thể bảo toàn thân thể. Lâm Phàm có phổ thông phong nô thẻ hơn 100 tấm, sơ cấp phong nô thẻ 30 mấy chương, trung cấp phong nô thẻ 15 tấm, cao cấp tạm thời không có. Thật sao? Này quá tốt, ta thực sự không hy vọng Tĩnh ca ca xảy ra chuyện. Dù là đem hắn lưu tại Tương Dương thành đều có thể. Hoàng Dung đoan chính thanh nhã khó nói, phong thái xinh đẹp, khó được gặp trung thành bổn phận. Mặc dù bây giờ có ít người tinh Quách Tĩnh, Lâm Phàm vẫn là không nỡ buông tay. Cho dù là phổ thông phong nô thẻ, hắn đều không nỡ lấy ra dùng. Dù sao cái thế giới này hắn có thể lại về tới. Chỉ bất quá cần phải tiêu hao 1.000 năm nội lực mà thôi. Mà 1.000 năm nội lực, hắn dựa vào nội lực lô, trong nháy mắt liền có thể hồi đầy. Vậy ta xuất thủ, Lâm Phàm nói ra. Ân, Hoàng Dung da trắng nõn nà, gật đầu nói, như thế mỹ nhân, Lâm Phàm lại không chút phật lòng, muốn biết Hoàng Dung bây giờ có thể trở nên xinh đẹp như vậy. Công lao toàn bộ tại hắn nơi này, nhớ kỹ, nếu như tỉnh lại, liền nói là tóc trắng ma nữ làm, là ta cứu ngươi, Lâm Phàm phát công. Hoàng Dung nghe xong những lời này, trong nháy mắt hôn mê đi. Trong thiên khanh, Lâm Phàm chậm rãi ôm lấy Hoàng Dung xuống tới. Phàm Nhi, Dung Nhi thế nào? Quách Tĩnh tại hố trời trong phòng. Hỏi, Quách bá mẫu bị tóc trắng ma nữ ám toán. Trúng độc 437 rất sâu. Lần này so với lần trước còn nặng. Lâm Phàm nói ra, Dung Nhi lại trúng độc. Quách Tĩnh lập tức qua tới, xem xét Hoàng Dung tình trạng. Hắn mới vừa tiếp xúc Hoàng Dung, lập tức lui ra tới, còn mạnh độc tính, Quách Tĩnh một mặt kinh ngạc, không thể tin được, hắn chỉ là đụng một cái Hoàng Dung ra mà thôi. Tới trước Hàn Ngọc Sàng bên kia lại nói, Lâm Phàm nói ra, đúng đúng, Hàn Ngọc Sàng hẳn là có thể hơi áp chế thoáng cái Dung Nhi thể nội độc tố. Quách Tĩnh nói ra, thiên niên Hàn Ngọc Sàng vô dụng, có lẽ vạn niên Hàn Ngọc Dường mới có một ít hiệu quả. Lâm Phàm nói tương đương với một đợt nước lạnh rót đến Quách Tĩnh trên mặt, cảm tạ không phục liền làm. 42 đóa, mất đi quên mất, 100 đóa, hoa tươi, phiếu đánh giá, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.